Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 461, thu nhận đạo đồng. Trở lại Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà lại lần nữa qua liền bình tĩnh tu luyện sinh hoạt. Nhưng là liên quan tới Vân Tố sự việc, nhưng vẫn ở lại hắn trong lòng, để cho hắn có chút khó mà quên trong lòng. Bình tâm mà nói, Vân Tố ở Mạc Hà đã gặp tất cả cô gái bên trong. Dung mạo có thể cũng không phải là nhất là tươi đẹp, nhưng là Mạc Hà nhất là thưởng thức. Vân Tố đẹp, ôn hòa thêm nội liễm, trên người như vậy khí chất, cho người cảm giác vậy vô cùng thoải mái. Như vậy cô gái, tin tưởng không có người nào sẽ không thích. Chỉ là Mạc Hà trước vẫn không có nghĩ tới, mình một ngày kia sẽ có được như vậy một vị nữ tu xem trọng, đi lên con đường tu luyện. Hắn nguyên vốn cho là mình sẽ không có cái gì đạo lữ, vậy cho tới bây giờ không có đi phương diện này cân nhắc qua. Bất quá giống như Vân Tố nói như vậy, cứ việc Mạc Hà trong lòng cũng có một ít động tâm, nhưng ở trong thời gian ngắn, bọn họ thật sự có chút không thích hợp. Đạo lữ và người bình thường thành thân cũng không quá giống nhau. Người tu luyện theo đuổi đại đạo, tuổi thọ kéo dài lại rất xưa, vậy rất khó có cái gì con cháu đời sau. Cho nên, người tu luyện đạo lữ, không riêng gì một cái bạn lữ, lại là đang cầu xin đạo trên con đường, giúp đỡ lẫn nhau tiến bộ người. Hai người bây giờ chênh lệch không thể quá lớn. Vân Tố hôm nay muốn tiếp trưởng Vân Linh Tông, nàng nơi phải đối mặt vấn đề còn không thiếu, muốn là tông môn đào tạo đời kế tiếp người nối nghiệp, còn muốn chu toàn tự thân tu luyện, một ngày kia cũng cần đối mặt thuần dương tam tai, ít nhất được vượt qua cửa ải này, nàng mới có tư cách và Mạc Hà đứng chung một chỗ. Mà Mạc Hà đối mặt linh lực trong cơ thể vậy sắp viên mãn, lại còn 3 năm tả hữu thời gian, nói không chừng liền sẽ bước ra nguyên thần một bước kia, trở thành chân chính nguyên thần chân tiên. Mạc Hà tiếp tục bắt đầu mình tu luyện. Bất qua kế tiếp một thời gian bên trong, mỗi lần nhớ Vân Tố thời điểm, trong lòng luôn luôn còn sẽ có chút khác thường. Mạc Hà sau khi trở về không lâu, Ngọc Hà phủ bên kia ngũ hành quan lần nữa tuyển chọn liền một nhóm đạo đồng, thành tựu tông môn máu tươi mới tới đào tạo. Đây đã là ngũ hành quan đi tới Ngọc Hà phủ sau đó mà thu nhận thứ 3 đợt đạo đồng. Ban đầu bọn họ ở huyện Tử An thu nhận nhóm đầu tiên. Hôm nay đã có người nhập đạo, cũng có người ảm đạm rời đi, trở lại huyện Tử An, hoặc là đi những địa phương khác, tiếp tục theo đuổi bước lên con đường tu luyện. Ngũ hành quan lần này thu nhận đạo đồng sau này, rất nhiều người cũng đưa mắt về phía Thanh Mai quan, nhất là huyện Tử An bản xứ người dân, thành tựu Ngọc Hà phủ một trong hai đại tông môn. Ngũ hành quan trú tại bản xứ sau đó, đây đã là lần thứ 3 hấp thu máu tươi mới, mà Thanh Mai quan đến nay mới ngưng, liền một lần cũng chưa từng có. Hôm nay Thanh Mai quan vậy không phải mới vừa khai tông lập phái lúc. Những năm này ở huyện Tử An thành tựu mặc dù không phải là rất nhiều, dẫu sao Thanh Mai quan liền mấy người kia, nhưng là làm những chuyện kia, đã để cho huyện Tử An người dân sinh hoạt xảy ra biến hóa lớn. Thậm chí để cho huyện Tử An diện mạo vậy xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Thành tựu huyện Tử An người dân, tự nhiên hy vọng nhà mình con cái có thể bái nhập đến trong Thanh Mai quan. Tới một cái Mạc Hà cái này quán chủ thực lực siêu quần, đã là một vị chính xác tiên nhân. Thứ hai, huyện Tử An người dân đối với Mạc Hà vậy biết gốc biết rễ. Đây chính là bọn họ cái này địa phương nhỏ sinh trưởng ở địa phương con em. Bản xứ người dân hy vọng Thanh Mai quan thu nhận đạo đồng tiếng hô vô cùng cao. Mà như vậy tiếng hô, ở Mạc Hà lần gần đây nhất cuối tháng xuống núi đường dành cho người đi bộ thời điểm, cơ hồ đạt tới một cái đỉnh phong. Thậm chí huyện Tử An thuộc hạ mấy cái trấn người, tự mình đi tới Ngọc Hà bến sông thỉnh cầu. Cái này loại hành vi cũng không có gì bức bách ý nghĩa. Chỉ là một loại chân chân chính chính thỉnh cầu. Mấy cái chấn người tới nói chuyện vậy vô cùng thành khẩn. Hy vọng Thanh Mai Quan có thể thu nhận đạo đồng. Bọn họ cũng biết Thanh Mai Quan thu học trò tiêu chuẩn rất cao. Cũng không xa cầu nhà mình con cái sau này nhất định có thể bái nhập Thanh Mai Quan. Liền hy vọng có thể ở Thanh Mai Quan học ít đồ cũng tốt. Mạc Hà sau khi trở về, đem chuyện này suy tư một chút, phát hiện chuyện này chưa chắc không thể được. Theo những năm này mỗi tháng một lần tắm tinh thần lực, huyện Tử An mới ra đời đứa nhỏ, so với trước kia đứa nhỏ, khí lực có thể tráng kiện một ít. Hơn nữa xem ra vậy tương đối cơ trí, có lẽ thật có thể thu nhận một nhóm đạo đồng thử một chút. Đứng ở tôn đạo điện trước cửa, Mạc Hà trông chừng tiệm bên trong bồ đoàn, nghĩ tới ban đầu mình thời điểm lên núi, cũng là lấy đạo đồng thân phận tới chỗ này. Cẩn thận suy tính một chút, chuyện này có thể được tính rất cao, thu nhận đạo đồng số lượng không cần quá nhiều. Nhỏ thì 5-3 cái, tối đa không vượt qua 10, trừ tu luyện ra, có thể dạy những thứ này đứa nhỏ một ít thứ, ngày sau coi như là không cách nào nhập đạo, để cho bọn họ nắm giữ một môn mưu sinh thủ đoạn. Cái này vẫn là rất thoải mái. Nghĩ tới đây, Mạc Hà gọi tới môn hạ mấy tên đệ tử, hướng bọn họ nói rõ mình ý tưởng. Sau đó liền phân phó Vô Ưu mang bọn họ xuống núi, xem có hay không thích hợp đứa nhỏ, còn như nói thu nhận đạo đồng tiêu chuẩn, cứ dựa theo Dư Nhạc tư chất tới đi, không thể so Dư Nhạc kém quá nhiều. Cứ như vậy, tin tưởng phù hợp tiêu chuẩn người không có nhiều ít, muốn thật có thể tìm được như thế nhiều tư chất ưu tú. Mạc Hà vậy nguyện ý nhận lấy. Nhìn mặt không cảm giác Vô Ưu, mang một mặt vẻ hưng phấn Tiêu Lương, cùng với giống vậy khá cảm thấy hứng thú Dư Nhạc đi xuống núi. Mạc Hà đưa tay nhẹ nhàng sờ cằm một cái, trong miệng lầm bầm lầu bầu có nói, không biết, ở ta đi trên bầu trời trước, có thể không thể nhìn thấy Thanh Mai Quan có đệ tử đời thứ tư. Vô Ưu mang Tiêu Lương và Dư Nhạc xuống núi. Đối với Mạc Hà phân phó, hắn cũng không có gì quá lớn ý tưởng, không phải là thu mấy cái đạo đồng thôi. Loại chuyện này, Vô Ưu vậy tương đối rõ ràng, tuyệt đại đa số tông môn cũng sẽ làm như vậy, mà theo ở bên cạnh hắn Tiêu Lương và Dư Nhạc, tâm tình liền sẽ không buồn có chút bất đồng. Dư Nhạc còn khá hơn một chút, hắn chỉ là cảm giác được mới lạ và có ý tứ. Ngoài ra vậy đang mong đợi có thể có mấy cái trò chuyện có được đồng bối đệ tử. Hôm nay Thanh Mai Quan hắn cái này đồng lứa mà. Trước mắt chỉ có hắn một cái. Dưới so sánh, Tiêu Lương coi như là ba người bên trong. Hưng phấn nhất một cái. Hôm nay bái nhập Thanh Mai Quan hắn. Đối với cuộc sống bây giờ vô cùng hài lòng. Đồng thời đối với mình hôm nay tông môn. Vậy tràn đầy cảm giác thuộc về. Tiêu Lương theo sâu trong nội tâm hy vọng, Thanh Mai Quan ngày sau có thể càng ngày càng tốt, khắp mọi mặt cũng có thể không kém gì người. Mà đối với tông môn mà nói, đại sự hạng nhất đương nhiên là tông môn truyền thừa, thu nhận một ít mới đệ tử. Đó chính là đang bảo đảm tông môn truyền thừa, là có thể để cho tông môn càng ngày càng tốt, cần thiết điều kiện. Ở xuống núi trong quá trình, Tiêu Lương đã ở trong lòng mong đợi, lần này có thể nhận được nhiều ít lương tài mỹ ngọc. Sau đó lại hẳn làm sao an trí bọn họ, như thế nào dạy dỗ bọn họ. Những vấn đề này, Tiêu Lương đã ở trong lòng tự hỏi, bởi vì hắn biết, 8/9, những chuyện này cuối cùng vẫn là phải tự mình tới làm. Mạc Hà người sư phó này khẳng định sẽ không đem phần lớn thời gian. Cũng thả vào giáo sư những thứ này đạo đồng trên mình. Mà Vô Ưu tính cách trong trẻo lạnh lùng, vậy không quen làm những chuyện này. Còn như Dư Nhạc, hắn trước hay là thật tốt tu luyện đi. Nghĩ như vậy, sự việc cuối cùng chỉ có hắn tự mình làm. Cũng may đối với loại chuyện này, Tiêu Lương vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Vô Ưu Vô người sau khi xuống núi, một mực qua 3 ngày, 3 người trở về, mà lúc trở lại, 3 người bên người còn dắt 3 cái đứa nhỏ, lớn nhất chắc có 7 tuổi cỡ đó, nhỏ nhất mới 4-5 tuổi dáng vẻ. Đệ tử tới phục mệnh, mấy cái này đứa nhỏ là ở huyện Tử An và tới gần huyện thành tìm được. Tư chất cũng không tệ đứa nhỏ, tổng cộng 3 người, mời sư phụ kiểm duyệt. Vô Ưu mang theo dưới núi mang về 3 cái đứa nhỏ. Hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái sau đó nói. Nhìn trước mắt cái này 3 cái đứa nhỏ. Mạc Hà cặp mắt bên trong sáng lên lau một cái thanh quang. Sau đó cẩn thận quan sát cái này 3 người. Không khỏi được khẽ gật gật đầu. Trước mắt cái này 3 cái đứa nhỏ tư chất thật là không tệ. Và Dư Nhạc ở như nhau bây giờ. Ở huyện Tử An và chung quanh huyện thành tìm được cái này 3 cái đứa nhỏ. Số lượng so Mạc Hà dự đoán ít một chút, nhưng lấy Dư Nhạc làm tiêu chuẩn, có thể tìm được cái này 3 cái đứa nhỏ, đã coi như là không tệ. Được, các ngươi 3 người, sau này thì ở Vọng Nguyệt Sơn học tập một đoạn thời gian. Sau này hàng năm trong năm, còn có tuổi năm cuối quan để gặp, các ngươi có thể trở về nhà đi thăm phụ mẫu, ngày thường muốn học tập cho thật giỏi tu luyện. Hy vọng chờ đến sau này, các người cũng có thể trở thành Thanh Mai Quan đệ tử chính thức. Đang quan sát liền một phen sau đó, Mạc Hà mở miệng hướng về phía trước mắt 3 cái đứa nhỏ nói. Bỏ mặc hắn nói cái này 3 cái đứa nhỏ có thể hay không nghe hiểu được. Nhưng là nên nói vẫn là phải nói, mà trước mắt cái này 3 cái đứa nhỏ, hiện tại cũng đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá Mạc Hà. Trong đó tuổi tác lớn nhất cái đó, ở Mạc Hà nói xong sau đó, có chút rụt rè mở miệng nói, ngài chính là Thanh Mai Quan tiên nhân sao? Sau này chúng ta chính là theo ngài tu luyện sao? Mạc Hà nghe vậy, mỉm cười, cười một tiếng, khẽ gật đầu, các ngươi sau này thì lưu lại ở Vọng Nguyệt Sơn. Ta có thời gian thời điểm, sẽ dạy các ngươi một ít thứ. Trong ngày thường sẽ có những người khác dạy dỗ các ngươi. 3 cái đứa nhỏ nghe vậy, mới vừa mới mở miệng đặt câu hỏi cái đó, liền trực tiếp cầm biểu tình thất vọng viết ở trên mặt. Bọn họ đều là huyện Tử An và chung quanh huyện thành đứa nhỏ. Mạc Hà sự tích và truyền thuyết, từ nhỏ liền nghe được bọn họ đại nhân nói, nguyên vốn cho là Mạc Hà sẽ trực tiếp dạy dỗ bọn họ. Kết quả lại để cho bọn họ có chút thất vọng. Hôm nay bọn họ đi tới Thanh Mai Quan, gặp được một cái ở lớn người câu chuyện bên trong nghe được người. Liền 3 cái đứa nhỏ trong lòng có hưng phấn, cũng có rời nhà bất an, còn có đến hoàn cảnh mới sợ. Mạc Hà cũng không có và bọn họ đóng nhiều lưu, đang hỏi liền tên của 3 người sau đó, sẽ để cho Tiêu Lương đi trước mang 3 cái đứa nhỏ nghỉ ngơi. Thuận tiện làm quen một chút Vọng Nguyệt Sơn hoàn cảnh. Ước chừng 3 ngày sau, đối với mới thu nhận 3 cái đạo đồng dạy dỗ liền chính thức bắt đầu. Bất quá dạy dỗ bọn họ địa phương cũng không tại Thanh Mai Quan, mà là bỏ vào trong núi Tàng Thư Các. Đầu tiên cần muốn giáo dục, làm lại chính là đi học biết chữ. Công việc này và Tiêu Lương nghĩ như nhau, cuối cùng không ngoài sở liệu rơi xuống hắn trên mình. Mà Tiêu Lương cũng là không nói 2 lời, liền ném vào cái thứ 3 mới lên núi đạo đồng dạy dỗ. Dẫn bọn họ bắt đầu đi học biết chữ. Đại đạo có không, bịa đặt hoàn toàn, mà hóa thiên địa vạn vật, diễn huyền cơ hội vận may. Mạc Hà nằm ở dưới 2 cây thanh mai trên ghế nằm. Thân thể theo ghế nằm nhẹ nhàng lay động, bên tai có thể rõ ràng nghe được núi gian trong Tàng Thư Các. Truyền tới tiếng đọc sách, khóe miệng không khỏi hơi gợi lên một tia độ cong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái Tử Gia này nhé. https